Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 114 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ngụy Tử Phó siết chặt nắm đấm, Nhiếp Vân Hồ thì cười khẩy với cậu ta. Con người của tôi rất công bằng, tôi thấy hình như cậu cũng có ý với Uyển Danh. Vậy tôi cho anh một cơ hội công bằng. Nghe nói gần đây cậu rất chịu khó luyện quyền, vậy chúng ta đấu quyền cước ngay trước mặt Uyển Danh. Anh thắng, tôi sẽ lập tức quay đều rời đi. Sau này tôi cũng dùng thủ đoạn công bằng đi cạnh tranh Uyển Danh. Nếu cậu thua, vậy cút sang một bên, ít lải nhải trước mặt tôi thôi. Anh ta vừa dứt lời, không đợi Ngụy Tử Phó đồng ý, đã đột nhiên giơ chân đá ra. Cú đá ngang này của anh ta vô cùng mạnh mẽ, như hổ gầm vang, chỉ kém tán thủ chuyên nghiệp một bậc mà thôi, rõ ràng là đã luyện tập nhiều năm. Còn báo động trong lòng Ngụy Tử Phó vang lên, tay trái giơ lên muốn ngăn cản một đá này. Ngụy Tử Phó không kịp phản ứng, cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ nghe thấy tiếng vang trầm đục, một chân của Nhiếp Vân Hồ đã đá lên bờ vai của Ngụy Tử Phó. Đám người Nhiếp Vân Hồ cao lớn, cao hơn Ngụy Tử Phó nửa cái đầu, hơn nữa cơ bắp rắn chắc, một đá này vừa rơi xuống lập tức khiến Ngụy Tử Phó lệch sang bên phải, toàn bộ cánh tay trái đã rơi vào trạng thái tê liệt. Chỉ trong một chiều, Ngụy Tử Phó bị đá cho mất trọng tâm. Nhiếp Vân Hồ cố gắng khiến Ngụy Tử Phó mất mặt trước Nhậm Uyển Doanh, cũng không dừng tay mà tiến lên một bước đấm một cú vào ngực Ngụy Tử Phó. Bước chân của Ngụy Tử Phó lảo đảo, miễn cưỡng tránh được cú đấm này, lại giẫm phải một ổ gà đằng sau mà trượt chân. Nhiếp Vân Hồ nhìn thấy như vậy, nâng cao đùi phải, dùng tư thế đổ xuống để giẫm lên trên người Ngụy Tử Phó. Nếu cú này giẫm thành công, cho dù không bị thương nặng thì Ngụy Tử Phó cũng phải nằm viện ít nhất 3 năm ngày. Trong khoảnh khắc mũi chân Nhiếp Vân Hồ rơi xuống, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng thở dài. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Ngụy Tử Phó sẽ kết thúc bằng một vết thương nặng, bỗng nhiên có một người lướt đến, giơ một chân đá vào bắp chân của Nhiếp Vân Hồ. Cơ thể Nhiếp Vân Hồ lập tức ngửa ra sau rồi lùi về sau 3 bước, cuối cùng nặng nề ngã xuống mặt đất. Thay đổi đột ngột này khiến người ta bất ngờ, Nhậm Uyển Doanh và Uông Lạc Đan đều khẽ giật mình. Mà Ngụy Tử Phó thấy mình tránh được một kiếp nạn, khi nghiêng đầu nhìn xem lập tức khiếp sợ hô lên: "Anh Thiên!" Diệp Thiền chậm rãi thu chân, kiều ngạo đứng đó, giữa mày mang theo chút bất đắc dĩ. Đến Cảng Đảo đã được 1 tháng, cuối cùng cậu cũng ra tay lần đầu tiên rồi. "Anh Thiên!" Ngụy Tử Phó khẽ nghiêng đầu, người đứng bên cạnh chính là Diệp Thiền. Cậu ta kinh ngạc, năng lực của Nhiếp Vân Hồ lớn tới mức nào chứ? Cậu ta biết rất rõ, từ nhỏ Nhiếp Vân Hồ đã được huấn luyện rất nhiều về hệ thống đấu võ với mục đích là có thể đủ mạnh và giúp anh ta trở thành một kẻ mạnh so với những người đồng trang lứa. Tố chất cơ thể của Nhiếp Vân Hồ rất tốt, hơn nữa còn được tiếp nhận huấn luyện đấu võ có hệ thống nên sự phản ứng có thể nói đã đạt tới đỉnh cao. Ngụy Tử Phó dù nhiều năm luyện võ nhưng vẫn không phải là đối thủ của Nhiếp Vân Hồ. Diệp Thiền nhìn có vẻ yếu ớt, khí tức cũng bình thường mà lại có thể dùng một chân để đỡ được lực giáng xuống của Nhiếp Vân Hồ. Ngụy Tử Phó dù nhiều năm luyện võ nhưng vẫn không phải là đối thủ của Nhiếp Vân Hồ. Diệp Thiên nhìn có vẻ yếu ớt, khí tức cũng bình thường mà lại có thể dùng một chân để đỡ được lực giáng xuống của Nhiếp Vân Hồ. Còn đánh bay cả anh ta, khiến cậu ta không thể tin. Từ khi cậu ta quen Diệp Thiên thì Diệp Thiên luôn mang tới hình tượng nhỏ nhã và ôn hòa. Cậu ta khó có thể tưởng tượng cảnh tượng Diệp Thiên ra tay với người khác, càng không dám tưởng tượng Diệp Thiên lại có thể đánh bại Nhiếp Vân Hồ chỉ bằng một chiêu. Diệp Thiên thu chân về, khẽ thở dài. Cậu tới Cảng Đảo với mục đích duy nhất là tĩnh dưỡng, tích chứa thần niệm, trải nghiệm những điều bình thường nhất, những điều giản dị nhất của cuộc sống. Trước khi đột phá cảnh giới phá nguyên, cậu không muốn có bất kỳ ân oán thị phi gì. Nhưng chuyện không như mong muốn, hôm nay vì Ngụy Tử Phó mà cậu phải ra tay. Uông Lạc Đàn và Nhậm Uyển Danh đều vô cùng ngạc nhiên, bọn họ không ngờ Diệp Thiên lại làm như vậy. Trước đó, Diệp Thiên ở trong phòng VIP từ đầu tới cuối không nói một lời nào, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thiên là kẻ bạc nhược, yếu đuối. Nhưng giờ vào đúng lúc nguy hiểm thì cậu lại ra tay cứu Ngụy Tử Phó, khiến bọn họ ngay lập tức thay đổi cách nhìn. "Không sao chứ?" Diệp Thiên đỡ Ngụy Tử Phó dậy, cậu ta lắc đầu vẫn vô cùng kinh ngạc. "Đồ khốn!" Nhiệm Vân Hổ bị Diệp Thiền quét bay mấy mét, dù cơ thể anh ta vững chãi thì cũng đã ngã xong xoài. Một lúc lâu sau mới bỏ dậy được và tìm kẻ đầu sỏ đã đánh anh ta. Khi anh ta nhìn thấy Diệp Thiền thì bỗng co đồng tử lại, rõ ràng là vô cùng tức giận. Anh ta đường đường là cậu hai của nhà họ Nhiếp, cả càng đào này đều không có mấy người dám ngo ngoe với anh ta, giờ lại bị một tên vô danh rách dưới đá bay sao? Thằng nhóc, là cậu đánh lén đúng không? Anh ta nhèo mắt, biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Từ nhỏ anh ta đã được huấn luyện đấu võ, so với những tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng không kém là bao. Giờ bị Diệp Thiền đá bay bằng một đá khiến anh ta cảm thấy thật mất mặt, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của những người xem trận xung quanh thì anh ta càng cảm thấy bẽ bàng hơn. Anh ta không biết rằng cú đá của Diệp Thiền đã thu sức mạnh tới mức nhỏ nhất rồi, chưa dùng tới 1% của sức mạnh. Nếu không thì một đá của cậu có thể khiến Nhiếp Vân Hồ thành thịt băm từ lâu rồi. Chuyện này đến đây thôi, thế nào? Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ hỏi ngược lại với vẻ thản nhiên. Nếu là trước đây một nhân vật cỡ như vậy là dò tới trước mặt Diệp Thiên thì hoặc là cậu mặc kệ, hoặc là cứ thế ép chết. Nhưng giờ cậu đang trải nghiệm cuộc sống của con người bình thường, đang tìm cách đột phá nên không muốn dây dưa quá nhiều với Nhiếp Vân Hồ. Thế thôi sao? Nhiếp Vân Hồ nghe thấy vậy thì cười lạnh lùng. Đây là chuyện giữa tôi và Ngụy Tử Phó, cậu không chỉ can dự vào mà còn đá tôi. Cậu nói vậy là xong, có thể nào không? Anh ta vừa dứt lời thì bước tới hai bước nhảy bật lên, chân phải quét ngang, một cú đá xoáy tiêu chuẩn quét về phía Diệp Thiền. Tốc độ của cú đá cực nhanh, cũng là bởi Nhiếp Vân Hồ có bản lĩnh, có sức mạnh. Người bình thường mà đỡ cú đá này thì sẽ ngất ngay tại chỗ mất. Ngụy Tử Phó đứng bên trái của Diệp Thiên, Nhiếp Vân Hồ lại đá từ bên phải, rõ ràng là anh ta nhằm vào Diệp Thiên. Nhậm Uyển Danh khẽ kêu lên, Lậu Uông Lạc Đan cũng chào mày. Rõ ràng Nhiếp Vân Hồ quyết tâm ra tay thật tàn nhẫn. Diệp Thiên không làm gì thừa thãi, chỉ đưa tay phải ra, vừa hay chộp chặt lấy chân của Nhiếp Vân Hồ. Nhiếp Vân Hồ đạp mạnh chân nhưng lập tức bị giữ lại, sức mạnh giảm đi. Diệp Thiên thuận thế lôi chân anh ta về phía sau, Nhiếp Vân Hồ bị mất trọng tâm lập tức ngã ra đất. Nhiếp Vân Hồ với cơ thể hơn 60kg ngã ỉnh ra đất, bụi bày mịt mù chồng vó lên trời. Còn Diệp Thiên thì giống như chẳng làm gì, chỉ khẽ liếc nhìn Nhiếp Vân Hồ và lắc đầu. Cậu nhóc, được lắm. Nhiếp Vân Hồ nhịn đau đứng dậy và phất tay. Mấy đứa lên hết đi, đánh nó nhập viện mau. Anh ta lạnh lùng nhìn Diệp Thiên và cười nhàm hiểm. Không phải cậu đánh giỏi lắm sao? Để tôi xem cậu đánh được mấy người. Nếu cậu có thể đánh thắng bọn họ thì chuyện đến đây kết thúc. Anh ta vừa dứt lời thì hơn 20 người trước đó im lặng mặc đồ đen đã hóa thân như những con báo, nhanh chóng chạy về phía Diệp Thiên. Những người này đều là những người đã giải ngũ, là những binh sĩ tinh anh được nhà họ Diệp thuê với được nhà họ Nhiếp thuê với lương cao, hơn nữa còn thường xuyên được huấn luyện với cường độ cao. Ai cũng là cao thủ có khả năng một chọi mười. Thấy cả đám nhào lên, Ngụy Tử Phó hoàn toàn mất hồn. Diệp Thiên có thể mạnh đấy, nhưng để một mình Diệp Thiên chọi với 20 người thì rõ ràng là quá sức. Khi cậu ta đang định lao lên ngăn lại Diệp Thiên đẩy cậu ta ra phía sau, đúng lúc này nắm đấm của một kẻ mặc áo đen gần như sắp chạm vào mặt cậu. Cú đấm với lực cực mạnh sắp giáng xuống mặt Diệp Thiên tới nơi. Diệp Thiên vẫn giữ nguyên sắc mặt, chỉ có cổ là khẽ nghiêng qua một bên. Người đàn ông mặc áo đen nín thở, cú đấm tưởng rằng trúng người của ông ta bỗng sượt qua má bên trái của Diệp Thiên và cậu né được. Diệp Thiên khẽ cử động tay trái, không ai để ý được điều gì đã xảy ra, chỉ thấy tên vị sĩ đồ đen hung hăng bỗng ngã lăn ra đất, ôm bụng và nôn ọe. Lại là một luồng gió vang lên, tên mặc đồ đen thứ hai với đôi chân như dây thừng xoay một vòng 360 độ đẹp mắt trong không trung và định đá trúng ngực của Diệp Thiên. Cú đá 360 độ này khi quay người với tốc độ gia tăng thì sẽ có lực sát thương cực mạnh. Với lực đá của hắn, dù có là một cái cây to thì e rằng cũng sẽ bị đá gãy. Diệp Thiên vẫn vô cùng điềm nhiên. Khi hắn tung cước thì Diệp Thiên cũng đưa chân phải lên và đá vào chỗ gập bên chân trái của tên này. Tên vệ sĩ mặc đồ đen khẽ run người rồi mất thăng bằng và ngã rầm ra đất. chân phải mất đi cảm giác, bỗng trở nên tê dại. Những tên mặc áo đen còn lại đều co đồng tử, rõ ràng là bọn họ cảm thấy sợ hãi bởi lực chiến đấu của Diệp Thiên. Nhưng vì Nhiếp Vân Hồ ra lệnh nên bọn họ không kịp nghĩ nhiều, cứ thế lao lên. Bất luận là ai, bất luận là đối đầu với bao nhiêu người, thì Diệp Thiên cũng đều chỉ khẽ cử động. Một chọi 20 mà trong hơn một phút ngắn ngủi đều đã hạ gục không dậy nổi. Nhậm Uyển Doanh và Uông Lạc Đàn đều há mồm trợn mắt, Ngụy Từ Phó còn phải dụi cả mắt, vẻ mặt kinh động mãi không hít. Giờ coi như xong được chưa? Diệp Thiên hạ gục tất cả một cách dễ dàng và quay qua nhìn Nhiếp Vân Hồ với biểu cảm thản nhiên. Nhiếp Vân Hồ tái mặt, anh ta biết rất rõ những binh sĩ giải ngũ mà mình thuê này mạnh tới mức nào. Tống đại một người thì đến anh ta cũng chưa chắc là đối thủ, vậy mà Diệp Thiên lại có thể khống chế được tất cả. Với thân thủ như vậy thì đúng là lần đầu tiên Nhiếp Vân Hồ được chứng kiến. Lẽ nào cậu ta tu luyện cổ võ rào? Nhiếp Vân Hồ co đồng tử nhìn Diệp Thiên. Anh ta dò dự một lúc, cuối cùng vất tay. Ngụy Tử Phó, hôm nay coi như cậu may mắn, có một sự trợ giúp như vậy, lần sau sẽ không còn may mắn như thế đâu. Anh ta nói xong với Ngụy Tử Phó thì nhìn Diệp Thiên, đôi mắt ánh lên sự kiêng dè. Tôi nhớ cậu rồi. Nhiếp Vân Hồ tức giận bỏ đi, hơn 20 tên vệ sĩ cũng chật vật đứng dậy dìu nhau lên xe. Sau cuộc đụng độ thì lúc này mọi thứ mới trở lại bình thường. Diệp Thiên khẽ quay người thì thấy Ngụy Tử Phó đang nhìn mình. Đôi mắt sắc bén của Ngụy Tử Phó đang nhìn cậu với vẻ tò mò cũng như thăm dò. Cậu ta cứ như thế nhìn chằm chằm Diệp Thiên một hồi lâu. Anh Diệp, rốt cuộc anh là người như thế nào? Ngụy Tử Phó với ánh mắt rực lửa. Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy Diệp Thiên sở hữu một sự khác biệt hoàn toàn so với vẻ bề ngoài. Ngày thường Diệp Thiên trông hết sức bình thường, đi học, đi thư viện, đi nhà ăn, ra khỏi chung cư lúc 4 giờ, ban ngày đi học, buổi trưa tới thư viện đọc sách, buổi tối đi quán bar làm thêm. Cuộc sống không có gì đặc biệt. Cậu ta cũng luôn coi Diệp Thiên là một sinh viên bình thường, vừa học vừa làm và tương lai cố gắng tìm một công việc tốt mà thôi. Hôm nay xem ra những phán đoán ban đầu của cậu ta hoàn toàn sai. Cậu ta không tin một sinh viên bình thường lại có thể một chọi 20 như thế. Nhậm Uyển Doanh và Uông Lạc Đan đều đứng ngây ra, một lúc sau mê hoàn hồn. Trận chiến của Diệp Thiền đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của bọn họ dành cho cậu. Nhất là Uông Lạc Đan, cô ta lấp lánh đôi mắt. Một người học sinh ra trong hào môn như cô ta, càng lúc càng cảm thấy Diệp Thiền không hề đơn giản. Kẻ mạnh thực sự luôn xuất hiện vào thời khắc then chốt, giải quyết mọi vấn đề, một đòn giết hết thảy. Lúc này Diệp Thiên chính là người diễn vai diễn đó. Với những người như vậy, hoặc là vì lý do nào đó nên mới nhân nhượng bỏ qua, hoặc là thật sự ở ẩn không lộ mặt. Cậu Phó, cậu đang nói gì vậy? Diệp Thiên nhếch miệng cười, nhìn cậu ta với vẻ bất lực. Tình hình của tôi mà cậu còn không biết rõ sao? Là một học sinh nghèo kiết xác, chẳng qua từ nhỏ được luyện chút võ thuật, vừa rồi thấy cậu chịu thiệt nên giúp một tay. Sao cậu nhìn tôi cứ như đặc công thế giới ngầm thế? Biểu cảm của cậu vô cùng tự nhiên, không hề tỏ ra giấu giếm, khiến cho Ngụy Tử Phó cảm thấy hoang mang. Lẽ nào do tôi nghĩ nhiều sao? Ngụy Tử Phó thầm lắc đầu, cảm thấy sự thần bí của Diệp Thiên càng lúc càng nhiều. Khi hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe Lamborghini phóng tới đỗ trước mặt họ. Nhiếp Vân Hồ đột nhiên thò đầu ra và liếc nhìn Ngụy Tử Phó. Ngụy Tử Phó, cậu đừng tưởng có một tên nhóc lợi hại giúp đỡ thì đắc ý. Tôi biết cậu thích Uyển Doanh, tôi nói rõ cho cậu biết, cô ấy thuộc về tôi. Nếu như cậu muốn tranh với tôi cũng được, 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở võ đài dưới lòng đất trên đường Bát Lan. Mỗi bên đưa ra 3 quyền thủ, 3 trận thắng 2. Chỉ cần cậu thắng tôi thì sẽ thua cậu 5 triệu tệ và từ giờ sẽ không bám lấy Nhậm Uyển Doanh nữa. Còn nếu cậu thua thì cũng phải đưa tôi 5 triệu tệ, hơn nữa còn phải quỳ xuống xin lỗi tôi, cậu dám không? Giọng nói của Nhiếp Vân Hồ vô cùng nham hiểm. Anh ta cũng đã hạ quyết tâm phải đạp bằng được Ngụy Tử Phó. Ngụy Tử Phó dao động đôi mắt, nghe câu không còn dây dưa với Nhậm Uyển Doanh nữa thì bỗng rôi máu và ngay lập tức gật đầu. Được, tôi cược với anh, 3 ngày sau ở đường Bát Lan, không gặp không về. Nhiếp Vân Hồ nghe thấy vậy thì nở nụ cười đều cáng. Được lắm, cậu ba nhà họ Ngụy thật hào sảng. Vậy nhé, 3 ngày sau gặp lại. Anh ta quay qua nhìn Diệp Thiên. Phải rồi, không phải cậu đánh giỏi làm sao? Tôi thấy chắc là cậu luyện võ cổ nhỉ. Tới khi đó, cậu có thể đi cùng Ngụy Tư Phó. Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là kẻ luyện võ thực sự. Anh ta nói xong thì tăng tốc chiếc xe và lao đi. Ngụy Tư Phó đứng tại chỗ siết chặt nắm đấm và bắt đầu nghĩ về trận đấu ở dưới lòng đất. Chỉ có chiến thắng thì cậu mới có thể trừ bỏ được chướng ngại đối với người con gái mà mình yêu thương. Cậu Phó và cả bạn học này, cảm ơn mọi người đã giải vây giúp tôi. Đúng lúc này, Nhậm Uyển Doanh bước tới đứng trước mặt hai người bọn họ. Cô ta khẽ mấy mắt môi, vừa cười vừa làm ra vẻ bẽn lẽn, trông vô cùng quyến rũ. Cảm ơn mọi người đã đứng ra giúp đỡ. Nhưng cậu Phó, cậu không cần phải cá cược như vậy vì tôi đâu. Cô ta khẽ gật đầu trong dáng vẻ nho nhã, chỉ có điều hành động đều mang tới vẻ quyến rũ chết người. Ngụy Tư Phó cũng đáp lễ lại và phất tay cười nói, bạn học Nhậm, cậu không cần phải khách giáo, cũng không cần nghĩ nhiều. Tôi và Nhiếp Vân Hồ từ nhỏ đã nhìn không thuận mắt, rắc rối giữa chúng tôi cũng không phải ngày một ngày hai. Anh ta chỉ mượn cớ mà thôi. Dù không có cậu thì anh ta cũng sẽ tìm cách gây sự với tôi thôi. Cậu ta nhìn Nhậm Uyển Doanh xinh xắn mà bỗng hồn bay phách tán, ánh mắt thì đờ đẫn đầy si mê. Đôi mắt Nhậm Uyển Doanh trong veo, dù là cảm ơn nhưng cô gái vẫn giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Đúng lúc này dường như Diệp Thiền nghĩ ra điều gì đó, bèn xem đồng hồ. Cậu Phó. Cậu buông tay chào Ngụy Tư Phó. Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm nay tôi đổi ca với đồng nghiệp, giờ phải đi dọn vệ sinh, nếu không sẽ bị trừ tiền công. Bữa cơm này có lẽ không thể cùng ăn với cậu rồi. Hai người đi đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Cậu nói xong mặc kệ phản ứng của Nhậm Uyển Doanh và Uông Lạc Đàn, cứ thế chạy đi tới đầu con đường khác. Ba người không ngờ Diệp Thiên lại đi một cách dứt khoát như vậy. Uông Lạc Đàn lấp láy đôi mắt, có chút cảm giác kỳ lạ. Còn Nhậm Uyển Doanh thì nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Diệp Thiên rời đi, nở nụ cười khổ. Ngụy Tư Phó sợ hai cô gái cho rằng hành động của Diệp Thiên là bất lịch sự nên vội vàng giải thích. Mọi người đừng hiểu nhầm, anh ấy tính tình như vậy, hơn nữa còn làm phục vụ ở một quán bar ở Vịnh Đông La. 4 giờ chiều là phải dọn dẹp rồi. Trước giờ anh ấy luôn rất đúng giờ. Hai cô gái gật đầu nhưng dường như bị mất hứng. Cảm hứng muốn ăn cơm bỗng giảm đi một nửa. Diệp Thiên đi về phía Vịnh Đồng La, quán bar đường chiều chính là nơi làm thêm của cậu. Ở con đường khác, chiếc Lamborghini phóng vọt qua và đỗ vào lề đường. Nhiếp Vân Hồn nhìn tập tài liệu mà thuộc hạ đưa tới với vẻ âm sầm. Hóa ra thằng nhóc đó tên là Diệp Thiên, là sinh viên vừa học vừa làm của trường đại học Tử Kinh Hoa. Tôi còn tưởng là nhân vật nào lợi hại lắm, hóa ra là một tên nhóc chẳng có lai lịch gì. Trên tay anh ta chính là tài liệu về Diệp Thiên. Diệp Thiên tới cảng đảo đã gạt bỏ toàn bộ những mối liên hệ trước đó và mang theo một lý lịch giả. Vì vậy bọn họ không thể biết được gia thế và thân phận thật sự của Diệp Thiên. Tên khốn! Nhiếp Vân Hồ đạp vào cửa xe với vẻ bất mãn. Anh ta càng nghĩ càng bốc hỏa. Hôm nay lại bị một tên vô danh giáo huấn cho một trận. Nếu không phải vì không nắm được giới hạn của Diệp Thiên thì chắc chắn anh ta sẽ không rời đi như thế. Anh ta xem tiếp thì thấy thông tin về nơi làm của Diệp Thiên và đôi mắt lập tức ánh lên sát ý. Ồ, hóa ra tên nhóc này làm nhân viên ở quán bar đường chiều ở chỗ Vịnh Đồng La. Xem tới đây anh ta cười he he. Dám đối đầu với ông đấy, đúng là đồ chán sống. Trên đường không tiện ra tay thì lẽ nào trong một quán bar còn lại không thể đánh hội đồng cậu được sao? Không đánh phế cậu thì tôi không còn là Nhiếp Vân Hồ. Dù cậu có giỏi đến đâu thì cũng đánh nổi mấy người. Có thể chống lại đao gậy không? Có thể chống nổi súng đạn không? Anh ta cười nham hiểm và búng tay. Chào hỏi ông chủ của Đông Thăng một tiếng, để ông ta đưa người tới quán bar đường chiều cho thằng nhãi đó một bài học. Còn nữa, thằng nhóc đó biết chút võ cổ, nói cho ông ta biết phải đưa cả Nam Liệt tới. Chỉ có Nam Liệt mới đối phó được với nó mà thôi. Ánh mắt Nhiếp Vân Hồ lạnh lùng, nằm ngón tay siết chặt. Dám đắc tội với Nhiếp Vân Hồ tôi sao? Đúng là chán sống. Hôm nay tôi muốn cậu bị phế toàn thân, cả đời sau phải ngồi xe lăn. Vịnh Đồng La, quán bar đường chiều. Diệp Thiên vừa thay đồng phục làm việc đã thấy chủ quán bar đi thẳng về phía này. Chủ quán bar là một cô gái trẻ tuổi, mặt mũi khá xinh, có chút quan hệ với nhân vật thế giới ngầm xung quanh Vịnh Đồng La. Do đó cô ta vẫn luôn làm ăn thuận lợi ở khu vực này. Ít ai dám gây chuyện ở quán bà, làm việc làm ăn rất hưng thịnh. Diệp Thiên, động tác nhanh lên, quét dọn vệ sinh xong thì bắt đầu mở cửa rồi. Hôm nay là cuối tuần, khách khứa sẽ nhiều hơn ngày thường. Lúc đứng đối diện với Diệp Thiên, vừa mới đi ra khỏi phòng thay đồ, cô ta thúc giục. Biết rồi, thưa bà chủ. Diệp Thiên mỉm cười không hề để bụng. Đây chính là cuộc sống hiện tại của cậu, bình đạm, thản nhiên. Cậu đã làm ở đây gần một tháng, đã quen với chuyện bị bà chủ sai bảo. Ngoài số tiền dùng để thuê phòng khi vừa mới tới càng đào ra, cậu chẳng động đến một đồng nào trong số tài sản kích dù của mình. Mỗi một hạt cơm, hạt gạo mà cậu ăn đều là được kiếm từ công việc bán thời gian ở đây. Diệp Thiên cầm cây lau nhà, quét dọn sạch sẽ sàn quán bar. 3 tiếng đồng hồ nháy mắt trôi qua, đã đến 7 giờ rưỡi. Lúc này khách khứa bắt đầu lục tục đi vào. Diệp Thiên bận rộn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được thời gian nghỉ ngơi. Cậu đang định trở về phòng thay đồ sửa sang quần áo thì giọng của bà chủ đột nhiên truyền đến. Diệp Thiên, khách ở bàn số 23 muốn gọi món, mau qua đó chào hỏi đi. Rõ ràng bà chủ đã xem một con người đại lục như Diệp Thiên thành một đứa lao động khổ sai, nhưng cậu không để tâm, chỉ gật đầu rồi đi thẳng đến bàn số 23. Bàn số 23 là bàn ở khu giữa, vị trí cực kỳ rộng rãi, gần chính giữa quán bar. 4 cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống thanh xuân đang ngồi tại đó. Xin chào các vị khách quý, các vị muốn uống gì? Cậu hơi cúi người trước 4 cô gái, đang định đưa menu bia rượu sang thì một cô gái trong số họ bỗng đứng lên, tươi cười với cậu. Cho 1 thùng bia Budweiser, 1 đĩa hạt dưa, 1 đĩa đậu phộng và 1 đĩa trái cây. Diệp Thiên nghe giọng thì khẽ nhíu mắt lại, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mặc dù cô gái đeo kính, gọng đèn rất to, màu tóc cũng khác với khi nãy, nhưng cậu vẫn nhận ra cô ta ngay. Hoa khôi trường đại học Tử Kinh Hoa, Nhậm Uyển Doanh. Vị hoa khôi nổi tiếng nhất trường đại học Tử Kinh Hoa, người ứng cử hàng đầu cho vị trí quán quân của cuộc thi hoa hậu Càng Đảo, bây giờ lại đang đứng trước mặt Diệp Thiên, tươi cười nhìn cậu. Mặc dù cô ta đã trang điểm che đi phần lớn gương mặt, nhưng lớp ngụy trang của cô ta ở trước mặt Diệp Thiên chỉ là vật trang trí mà thôi. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. 3 tiếng đồng hồ trước, cậu vừa chia tay với Ngụy Tử Phó, Nhậm Uyển Doanh. Theo lý mà nói, Ngụy Tử Phó dẫn cô ta và Uông Lạc Đan ăn cơm xong sẽ đi hát karaoke, nhảy disco gì đó mới đúng. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Dường như nhận ra điều nghi hoặc của Diệp Thiên, Nhậm Uyển Doanh mỉm cười giải thích. Chiều hôm nay, nhờ có anh và cậu phó ra mặt giải vây giúp tôi. Phía cậu phó tôi đã cảm ơn rồi, đáng lý tôi cũng nên cảm ơn anh cho đàng hoàng. Nhưng hôm nay anh đi nhanh quá, thế nên tôi và cậu phó đã nghe ngóng nơi làm việc của anh, đặc biệt đến đây ủng hộ anh để anh kiếm một ít tiền, xem như là chút tấm lòng. Nhậm Uyển Doanh khẽ vuốt tóc, bước lên thêm một bước, đứng trước mặt Diệp Thiên, đột nhiên chìa tay ra. Mặc dù cậu phó đã nói tên anh cho tôi, nhưng chúng ta vẫn chưa chính thức làm quen. Bây giờ chúng ta làm quen lại nhé. Mắt cô ta đẹp long lanh, khẽ cong khóe miệng. Xin chào, tôi là Nhậm Uyển Doanh. 3 cô gái đi cùng Nhậm Uyển Doanh đều ngạc nhiên, không thể tin nổi. Ở trường Nhậm Uyển Doanh có biết bao nhiêu người theo đuổi, cộng lại đủ để lập nên một hội nhóm. Xưa nay chỉ có người khác chạy đến làm quen với cô ta. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh chủ động làm quen với người đàn ông khác, lại còn đưa tay ra trước. Nhậm Uyển Doanh đã đưa bàn tay ngọc ngà ra, đó là bàn tay mà vô số đàn ông nằm mờ cũng muốn chạm vào một lần. Nhưng Diệp Thiên lại không nhúc nhích, cậu không bắt tay, chỉ cười lịch sự. Cô Nhậm chờ cho một chút, bia và đồ nhắm sẽ được mang lên ngay. Cậu nói xong thì quay người đi thẳng, để lại Nhậm Uyển Doanh ngơ ngẩn và 3 cô gái sinh viên trẻ tuổi không hiểu ra sao. Bọn họ không ngờ Nhậm Uyển Doanh hiếm khi chủ động bắt tay lại đổi lấy kết cục như vậy. Bọn họ làm sao biết được sở dĩ Diệp Thiên làm như vậy là vì không muốn có bất cứ liên hệ hay dính dáng gì đến Nhậm Uyển Doanh. Cậu đến Càng Đảo là để sống cuộc sống bình thường, quen biết Ngụy Tử Phó là điều ngoài dự liệu, còn Nhậm Uyển Doanh là điều ngoài ý muốn mà cậu có thể ngăn chặn. Hơn nữa, Nhậm Uyển Doanh có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo tuyệt đẹp, người theo đuổi quá nhiều. Trong đó có không ít người thừa kế cậu ấm của những nhà giàu có quyền quý, liên quan quá rộng. Cậu không muốn dính líu vào chuyện này rồi bị người ta quấy rầy. Không chỉ như vậy, Ngụy Từ Phó là bạn cậu lại thích Nhậm Uyển Danh thật lòng. Đối với cậu, phụ nữ mà bạn mình thích xưa này cậu đều tránh xa, giữ khoảng cách an toàn nhất. Khuôn mặt Nhậm Uyển Danh cứng đờ, tay khựng lại giữa không trung, một lúc lâu sau vẫn chưa hết ngẩn người. Lần đầu tiên cô ta chủ động đưa tay làm quen với một người đàn ông, thế mà lại bị từ chối một cách vô tình vậy sao? Qua một lúc lâu, cô ta mới quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, phát hiện Diệp Thiên hơi khom lưng, đang định nhấc một thùng bia lên, hoàn toàn không có ý quan tâm đến cô ta. Cô ta thất vọng ngồi xuống, cô gái ở bên cạnh bỗng căm phẫn nói: "Uyển Doanh, cậu bảo bọn mình đi cùng cậu đến đây là để ủng hộ cho tên kia sao? Cậu không nhầm lẫn gì đấy chứ?" Cô ta nhìn Diệp Thiên với vẻ ghét bỏ. Diệp Thiên mặc đồng phục phục vụ, lại còn bị bà chủ quát tháo sai bảo. Ngay cả mấy người quản lý cũng xem Diệp Thiên như chân tay sai vặt miễn phí. Việc dơ việc nặng đều giao cho cậu làm, càng nhìn càng thấy hèn nhát. Một cô gái khác cũng nói hùa vào: "Uyển Doanh, tên đó ngoài đẹp trai hơn người khác một chút, những phương diện khác đều thua kém mấy người theo đuổi cậu quá nhiều. Sao cậu lại muốn đến đây ủng hộ cho anh ta? Hơn nữa, cậu nhìn thái độ lúc nãy của anh ta đi. Cậu chủ động đưa tay làm quen rồi, vậy mà anh ta lại không đếm xỉa. Không phải chỉ là một người phục vụ ở quán bar thôi sao? Làm như mình là hoàng đế giả quốc, tổng thống hợp chủng quốc không bằng. Đúng là không biết điều." Nhậm Uyển Danh cười gượng nhưng lại không cách nào phản bác. Thật ra cô ta sao lại không biết cách phân thân phận giữa Diệp Thiên và cô ta được. Nhưng cô ta lại không thể nói rõ vì sao mình lại có cảm giác muốn tìm hiểu về Diệp Thiên nhiều hơn. Cô ta chỉ cảm thấy mỗi một hành động của Diệp Thiên đều có thể tác động tới thần kinh của cô ta, khiến cô ta không kìm được mà để ý tới cậu. Đặc biệt là hôm nay Diệp Thiên lấy một trọi 20, loại khí phách gặp chuyện không hoảng, lâm nguy không loạn đó. Sự thong dong đối phó với nguy hiểm càng làm cô ta vô cùng tò mò về Diệp Thiên. Những cậu ấm nhà giàu, người thừa kế quyền quý đều không thể so sánh được. Cũng bởi lòng hiếu kỳ này mà sau khi ăn tối xong, cô ta lập tức mượn cớ khéo léo từ chối lời mời đến quán karaoke của Ngụy Từ Phó, hẹn vài người chị em tốt đến quán bar mà Diệp Thiên làm việc. Cô ta muốn cảm ơn Diệp Thiên đã ra tay đuổi đám Nhiếp Vân Hồ đi, còn định nhân cơ hội này làm thân với Diệp Thiên, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nhưng phản ứng của Diệp Thiên lại khiến cô ta không ngờ được. Anh ta là một người tốt, cũng là một người đặc biệt. Hồi lâu sau, cô ta mới nói ra được câu này. Một cô gái ăn mặc toàn hàng hiệu ở bên cạnh hơi nhíu mắt lại, có chút dò xét. "Không phải chứ, Uyển Doanh, lẽ nào cậu thích anh ta? Hoang đường quá." Cô ta xua tay, hơi không hiểu nói. Bàn về gia thế, tài sản, danh tiếng, tùy tiện chọn một người trong số những người theo đuổi cậu cũng có thể bỏ xa anh ta mấy chục con phố. Càng không thiếu những người như Nhiếp Vân Hồ và Ngụy Từ Phó, tương đương với tiểu hoàng đế ở cảng đảo theo đuổi cậu. Vậy mà cậu lại thích anh ta, lẽ nào là vì vẻ ngoài và vóc dáng của anh ta? Cô ta có vẻ khinh thường, xua tay nói: "Uyển Doanh, bây giờ người đẹp trai chẳng có ích lợi gì cả, trừ khi đi làm trai bao, câu được mấy bà già giàu có." Cô gái đó có quan hệ cực kỳ tốt với Nhậm Uyển Doanh, là bạn thân cùng ký túc xá, hầu như không có gì không thể nói. Giờ này tác phong của cô ta rất cởi mở phóng khoáng, nói chuyện không bao giờ úp mở. Nhậm Uyển Doanh cũng hiểu được bạn mình muốn nói gì, nhưng luồng khí chất không thể bàn cãi trên người Diệp Thiên thực sự rất có sức hấp dẫn với cô ta. Cô ta chớp mắt, hơi nghiêng đầu sang. Diệp Thiên đang ôm một thùng Budweiser đi tới chỗ bọn họ. Diệp Thiên ôm bia trước ngực, bước chân vững vàng, mỗi một bước bước đi giống như đều theo một nhịp điệu kỳ diệu nào đó. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không kiên không nịnh. Không kiều không nịnh, không có chút gợn sóng. "Cô Nhậm, đây là bia mà cô gọi, đồ nhắm sẽ được mang lên ngay." Diệp Thiên bưng bia đến nơi, vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với Nhậm Uyển Doanh, chỉ khách sáo thông báo một tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi. Cô gái ngồi ở đối diện Nhậm Uyển Doanh từ lâu đã không nhìn thêm được nữa. Cô ta nhanh chóng uống một ngụm bia, sau đó giả vờ phun ra. "Đứng lại, cho bọn tôi uống bia như vậy? Muốn chúng tôi chết lạnh à? Sao anh lại làm phục vụ được thế? Đây là trình độ phục vụ của quán bar các người sao? Chốc lát sau, cô ta đập bàn, làm ly bia lăn xuống đất, đập vào chân Diệp Thiên. Mấy người Nhậm Uyển Doanh tái mặt, những người khác trong quán bar cũng bàng hoàng. Triệu Lạc Sơn, một cái tên lừng lẫy ở thế giới ngầm của cảng đảo, ai cũng phải kiêng dè. Ngay cả những nhân vật tầm cỡ của các doanh nghiệp của nơi đây thì cũng vậy. Bọn họ chưa gặp qua Triệu Lạc Sơn, nhưng những lời đồn liên quan tới người này thì bọn họ đã được nghe quá nhiều. Triệu Lạc Sơn là một đại ca thực thụ ở cảng đảo, hầu như một nửa thế giới ngầm đều do người này kiểm soát. Những người có thể đối đầu với Lạc Sơn hầu như không tìm được người thứ hai. Tất Hải là đại ca của Vịnh Đồng La, vậy thì tính ra Triệu Lạc Sơn chính là hoàng đế của toàn bộ thế giới ngầm ở cảng đảo. Sự chênh lệch này đâu có ít. Không chỉ có vậy, nghe đồn sau lưng Triệu Lạc Sơn chính là nhà họ Nhiếp mạnh nhất trong 10 gia tộc hào môn, quyền thế ngút trời. Trước mặt Triệu Lạc Sơn, Tất Hải chỉ là con sâu cái kiến, để cho người ta tùy ý dẫm đạp mà thôi. Xin lỗi anh Sơn, không biết anh tới cái nơi còn con này của tôi có việc gì? Người chủ quán bar lập tức đổi thái độ, cười vui vẻ và cẩn thận nói. Không liên quan tới mình thì đừng lên tiếng, cút qua một bên. Triệu Lạc Sơn trợn tròn mắt, tát vào bên trái khuôn mặt chủ quán, khiến người này ngã lăn ra đất. Sau đó Lạc Sơn quét mắt mang theo sát khí nồng đậm và quát lên. Thằng nhãi Diệp Thiên, mau cút ra đây. Trong nháy mắt, bất kể là nhân viên phục vụ hay là mấy cô gái Nhậm Uyển Doanh thì đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thiên. Tại một vị trí ở phía sau Diệp Thiên, một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ ngước nhìn rồi nhếch miệng cười. Tiếng quát của Lạc Sơn khiến cả quán bar chấn động, đến cả âm thanh cũng bị át tiếng, luồng sức mạnh khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Những người có mặt đều cảm thấy ớn lạnh, ai cũng ngồi nguyên chỗ của mình không dám lên tiếng. Trước đó người bạn của Nhậm Uyển Doanh và Lý Hoan luôn làm khó Diệp Thiên, thì lúc này không còn ngông cuồng được nữa, bị dọa sợ tới mức co rúm lại. Triệu Lạc Sơn, vị hoàng đế của thế giới ngầm của cảng đảo, thì đến ngay cả những nữ sinh xuất thân trong gia đình thương nhân như bọn họ làm sao dám mạo phạm chứ, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Mấy người Nhậm Uyển Doanh đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thiên. Biểu cảm của cậu vẫn vậy, không hề biết có sự có mặt của Triệu Lạc Sơn. Cậu bước ra với vẻ lờ mờ. Mọi người tìm tôi à? Có việc gì không? Cậu liếc nhìn Triệu Lạc Sơn sau đó hỏi, dường như là không hề biết xảy ra chuyện gì. Những người xung quanh đều cười thầm, chỉ cảm thấy học sinh này đúng là ngu ngốc quá. Một nhân vật như Triệu Lạc Sơn tới tận nơi chỉ đích danh thì còn có thể là có chuyện gì nữa, chắc chắn là chuyện liên quan đến sống chết rồi. Lúc này Diệp Thiên trốn đi thì cũng thôi, lại còn bước qua nộp mạng, đúng là không còn gì để nói. Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng riêng chỉ nhếch miệng cười, nhìn Diệp Thiên với vẻ hào hứng. Người này không ngờ rằng Triệu Lạc Sơn lại đến chỉ để tìm một nhân viên phục vụ tới từ đại lục. Cậu chính là Diệp Thiên. Triệu Lạc Sơn kẹp một điếu xì gà, đôi mắt nhào lại và soi Diệp Thiên một lượt. Khá thú vị đấy. Nhìn trông cũng cứng cáp đấy nhỉ. Triệu Lạc Sơn mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ nhàm hiểm. Có người nói thân thủ của cậu được lắm, đánh nhau rất giỏi. Có thể tay không mà hạ gục hơn 20 quân nhân đã giải ngũ trong nháy mắt. Tôi muốn xem đó có phải là sự thật hay không. Nói thật tôi rất thích người như cậu, chỉ đáng tiếc có người thuê tôi đánh phế cậu. Lạc Sơn nói xong thì phất tay, bốn vệ sĩ phía sau lập tức hùng hậu lao lên, mùi khí tức nồng đậm, mắt họ như chim ưng, nhìn là biết đã nhuốm rất nhiều máu tươi. Nhóc, có lẽ cậu biết là chuyện gì đúng không? Trong đó có một người mặc áo đen, tay xăm hình, cười dữ tợn và đứng trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên cao tầm 1m85 và người đàn ông này cũng tương đương cậu, tay hắn to cỡ như đùi người bình thường, quét ngang mặt Diệp Thiên và nhấc một cái bàn kính lên. Nhậm Uyển Doanh kinh hãi kêu lên, sự xuất hiện đột ngột của Triệu Lạc Sơn và còn chỉ đích danh là tìm Diệp Thiên thì rõ ràng là họ đã có sự chuẩn bị. Người chỉ huy mà cô ta có thể nghĩ ra được chính là Nhiếp Vân Hồ, người hôm nay đã có xung đột với cậu. Thế nhưng cô ta không ngờ Nhiếp Vân Hồ lại độc ác như vậy, gọi cả Triệu Lạc Sơn của thế giới ngầm của cảng đảo tới. Không chỉ danh tiếng hiển hách mà riêng thuộc hạ của Triệu Lạc Sơn thì cũng đã có vô số kẻ là những tay đánh thuê hàng đầu thế giới ngầm. Đúng lúc này, người đàn ông xăm hình con rồng trên tay chộp lấy cái bàn và đập về phía Diệp Thiền. Diệp Thiền khẽ thở dài và lắc đầu, bước một bước sang một bên. Chiếc bàn vừa đúng lúc sượt qua người cậu, bị đập xuống đất vỡ vụn. Khi chiếc bàn bị đập nát vụn thì cậu thuận thế rơi chân ra, đạp vào vùng bụng của gã kia. Đòn tấn công đúng thời, hợp thế, thật sự là đòn tấn công hoàn hảo. Người đàn ông tay xăm hình rồng kêu hự một tiếng và ngã về phía sau. Hắn từng chinh chiến hàng trăm trận, trải qua vô số đợt huấn luyện mà lại không đỡ nổi một đạp của Diệp Thiền. Chỉ quỳ phục xuống đất và toát ra mồ hôi hột. Lúc này người đàn ông trung niên ngồi trong phòng VIP gần đó, ánh mắt sáng lên với vẻ tán thưởng. Ông ta là đại tông sư của rất nhiều môn võ, nhưng dù là ông ta có mắt nhìn người thì cũng phải tán thưởng cho màn ra tay hợp thời cơ và hoàn hảo khi nãy của Diệp Thiền. Dù ông ta có ở vị trí của Diệp Thiền với sự phản ứng của cơ thể thì cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn cậu. Diệp Thiền có thể kiểm soát mọi chuyện theo ý mình, phát huy được bản thân trên cả 100%. Triệu Lạc Sơn cũng tỏ ra kinh ngạc. Người đàn ông với hình xăm ở tay là một trong những chiến binh hàng đầu của ông ta. Trong quá trình nghỉ ngơi thì người đàn ông đó đã giúp Lạc Sơn tạo ra bang Đông Thăng, đánh đông dẹp bắc, quét sạch vô số địa bàn. Có thể nói người đàn ông đó đã trở thành công thần hàng đầu trong thế giới ngầm của cảng đảo. Lực chiến đấu của người này cũng khó có thể tìm thấy được kẻ hơn thứ hai trong thế giới ngầm ở cảng đảo. Nào ngờ một tên đi làm thêm lại có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng như vậy. Thế nhưng tuy ông ta có hơi kinh ngạc thì cũng chỉ là nhất thời. Diệp Thiên có mạnh đến đâu thì vẫn chỉ là con sâu cái kiến trong mắt ông ta mà thôi. Ông ta nhìn Diệp Thiên giống như một người đạt giải Noel đang nhìn một cậu nhóc mới nhận được giải trạng nguyên vậy. Người đàn ông với hình xăm ở tay ngã xuống, ba người còn lại bèn co đồng tử, nhưng cùng hành động và lao về phía trước. Ba người chia ra làm ba hướng, người đấm, người đá, người dùng dao nhằm vào cổ, bụng và xương của Diệp Thiền để tấn công, không chút nương tay. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên mặc đồ cổ trang đột nhiên giơ tay lên, xoay tay về phía trước. Đối mặt với Diệp Thiền lập tức, đôi mắt của Diệp Thiền lập tức sáng lên. Vương cấp sao? Hơn nữa còn là vương cấp cửu tinh. Cả ba lao về phía Diệp Thiên, nhưng cậu không hề bận tâm tới bất kỳ ai trong ba người này, mà mắt đang nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc đồ cổ trang đang ngồi trong phòng kia. Người đàn ông trung niên chỉ xiết tay mà cậu đã có thể cảm nhận được sức mạnh cực lớn trong không gian trước mặt. Một luồng sức mạnh kéo ngược lại, bốn người đàn ông đang bao vây cậu lập tức bay bật ra sau, đổ dầm lên cửa của quán bar. Tiếng kinh vỡ vang lên, bốn người nôn ra máu tươi và choáng váng. Tất cả đám đông đều tỏ ra chấn động. Trước đó ba người kia với khí thế hừng hực đang lao tới, sao đột nhiên lại bị đánh bật ra sau như vậy chứ? Vương cấp cửu tinh sao? Bốn từ hiện lên trong đầu Diệt Thiên. Cậu tới cảng đảo cũng coi như là đã có được sự hiểu biết sâu hơn về vương cấp, biết được trong vương cấp cũng tồn tại cấp bậc mạnh yếu. Một chiêu của người đàn ông trung niên rõ ràng chỉ là bề ngoài, nhưng Diệp Thiên có thể cảm nhận được tu vi thâm sâu khó lường của ông ta. Người này mạnh hơn bất kỳ người nào thuộc vương cấp mà cậu từng tiếp xúc. Ví như 6 vị vương cấp tấn công cậu ở Lư Thành, nếu như gặp phải người này thì e rằng chưa tới 10 phút đã bị người này giết sạch. Người này đúng là một vương cấp cửu tinh thực thụ trên tòa tháp vương cấp. Diệp Thiên không ngờ trong một quán bar ở cảng đảo lại gặp một người như vậy. Cậu lại không ngờ vương cấp cửu tinh lại giải vây cho cậu. Ngoài Diệp Thiên ra thì không ai biết người đàn ông trung niên vừa rồi ra tay. Tất cả đều cho rằng là do Diệp Thiên làm nên đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu với vẻ kinh ngạc, không dám tin và chấn động. Diệp Thiên một mình đứng đó, mặc dù chỉ mặc đồng phục nhân viên nhưng trông vô cùng khác thường, biểu cảm vô cùng điềm nhiên. Đối diện với sự áp bức của Triệu Lạc Sơn và vẫn đứng vững vàng như núi, khiến cho những người xung quanh không khỏi cảm thấy bái phục. Nhậm Uyển Doanh và mấy cô gái trợn tròn mắt. Trước đó Lý Hoan làm khó Diệp Thiên thì giờ đứng ngây như phỗng. Bất luận Diệp Thiên xuất thân từ đâu, lai lịch như thế nào, nhưng đám dám đối đầu với Triệu Lạc Sơn của cảng đảo thì có thể nói là đã vượt qua vô số người rồi. Mười mấy người đàn ông đứng sau Triệu Lạc Sơn thấy bốn người anh em bị tấn công một cách kỳ lạ thì đứng đơ ra, không dám tiến lên. Triệu Lạc Sơn nheo mắt và lên tiếng: "Thú vị lắm, quả nhiên là một người học võ." Ông ta cho rằng là Diệp Thiên thi triển công pháp đánh bại bốn người kia nên chắp tay sau lưng với ánh mắt tán thưởng. "Thiên hạ lớn thế này, cậu học võ thì nên ngao du khắp nơi, chứ không phải là đi làm thêm ở một nơi như quán bar." Ông ta chỉ vào mình: "Tới Đông Thăng của tôi đi. Với năng lực của cậu, chưa tới nửa năm thì vị trí đứng đầu Đông Thăng tôi sẽ nhường cho cậu. Chỉ cần cậu đồng ý đầu quân cho Đông Thăng thì vinh hoa phú quý, xe sang gái xinh đều có cả. So với cuộc sống làm nhân viên phục vụ ở đây thì tốt hơn nhiều. Gia nhập Đông Thăng, ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt. Tôi cũng sẽ có thể nói với người đã nhờ vả tôi rằng cậu đã trở thành người của Đông Thăng, thì anh ta nhất định sẽ không gây rắc rối cho cậu nữa, thế nào?" Đám đông kinh hãi, sau đó là cảm thấy đố kỵ. Tại Càng Đào, nếu như có thể nhận được sự tán dương của Triệu Lạc Sơn thì đúng là một bước lên trời, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Diệp Thiên đã được cưng như vậy đấy. Nhất là những nhân viên phục vụ cùng làm việc như Diệp Thiên trong quán bar thì cảm thấy cay mắt vô cùng, thật chỉ muốn có được vị trí như của Diệp Thiên. Mấy chị em Nhậm Uyển Danh cũng nhìn chăm chăm, đứng ở góc độ của họ thì ai cũng đều hy vọng là Diệp Thiên sẽ nhận lời. Trong trường hợp này, Diệp Thiên hầu như chẳng có lý do gì để từ chối cả. Người đàn ông trung niên nhấp ngụm rượu, ánh mắt hiền từ, ông muốn xem Diệp Thiên sẽ lựa chọn như thế nào. Đối diện với lời mời của Triệu Lạc Sơn, cuối cùng thì Diệp Thiên cũng mỉm cười để lộ ra biểu cảm của mình. "Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi không gia nhập Đông Thăng." Câu trả lời của Diệp Thiên khiến cho toàn bộ hiện trường như bị giảm nhiệt độ. Biểu cảm của Triệu Lạc Sơn đanh lại, cuối cùng thì đôi mắt ông ta trở nên tối sầm. Nếu không phải là bạn thì sẽ là kẻ địch của ông ta. Hôm nay ông ta tới đây chính là vì nhận được lời gửi gắm từ Nhiếp Vân Hồ. Nhiếp Vân Hồ nói với ông ta rằng hôm nay anh ta bị thua bởi một tên sinh viên đại học. Hơn nữa 20 quân nhân giải ngũ trong tay anh ta đều bị hạ gục, nên đã đặc biệt dặn dò nhất định phải dẫn theo Nam Liệt đi. Điều này khiến cho Triệu Lạc Sơn trước giờ vốn kiêu ngạo cảm thấy tò mò. Nhiếp Vân Hồ là người mà ông ta chứng kiến từ nhỏ đến lớn. Mặc dù Nhiếp Vân Hồ không tu được nội lực, nhưng ông ta cũng nhờ Nam Liệt dạy hết những gì học được cho anh ta. Trong những người trẻ, chỉ cần không gặp phải đối thủ có nội lực thì hầu như Nhiếp Vân Hồ đều không bị đánh bại, có thể nói gần như vô địch. Cả những tên vệ sĩ trong tay anh ta cũng chính là những tinh anh được lựa chọn kỹ lưỡng trong đội quân nhân giải ngũ. Chọn ra bất kỳ ai thì cũng đều đủ tư cách trở thành một binh vương. Vậy mà bọn họ đều bị đánh bại bởi một thanh niên. Ông ta rất muốn biết rốt cuộc đó là người như thế nào nên đã đích thân tới quán bar Đường Triều. Nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta thật sự cảm thấy tiếc nhân tài. Trong tay ông ta đang thiếu một ngôi sao, một ngôi sao có thể sở hữu sức mạnh tập hợp. Dù là vẻ ngoài, thân thủ hay khí chất của Diệp Thiên thì cũng đều là rồng, là phượng. Ông ta muốn Diệp Thiên gia nhập Đông Thăng, bồi dưỡng Diệp Thiên trở thành đầu tàu của Đông Thăng. Nhưng Diệp Thiên dường như không cần suy nghĩ, đã lập tức từ chối, khiến cho ông ta phải đành mặt. Ở vùng đất Càn Đào này, người có thể từ chối ông ta chỉ đến trên đầu ngón tay. Và Diệp Thiên không nằm trong số đó. Diệp Thiên xuất sắc nhưng chỉ tương đối mà thôi. Đối với ông ta, Diệp Thiên không chịu gia nhập vào Đông Thăng thì cũng chẳng khác gì đám con sâu cái kiến. "Đây là đáp án cậu đưa ra với tôi sao?" Triệu Lạc Sơn lạnh lùng nhìn và nói giọng thật trầm. Biểu cảm của Diệp Thiên vô cùng thản nhiên, cậu vẫn gật đầu. Đúng lúc cậu gật đầu thì một luồng khí thế từ người Triệu Lạc Sơn bạo phát, gió nổi lên. Mấy chiếc bàn và ghế ở gần đó đều rung lên bần bật. Những người có mặt trong quán bar bỗng cảm nhận được một sự uy hiếp vô hình đè xuống. Hầu như tất cả đều cảm thấy bị chèn ép và đến thở cũng trở nên khó khăn. Một người chậm rãi từ sau Triệu Lạc Sơn bước ra. Người này mặc áo trắng, quần trắng, đi giày trắng, tóc trải thành nếp, nhìn tầm 34 tuổi, nhưng đôi mắt thì thấm đẫm sự từng trải. "Nam Liệt, đừng vội ra tay." Triệu Lạc Sơn chắp tay sau lưng với ánh mắt không buồn không vui. Ông ta làm chủ Đông Thăng, có thể uy hiếp cả Càng Đảo, tung hành nhiều bang phái không chỉ dựa vào mối quan hệ, mà còn dựa vào thực lực và thủ đoạn cực mạnh của mình. Nam Liệt chính là sức mạnh khủng khiếp nhất mà ông ta có, cũng là con át chủ bài của ông ta. Nam Liệt, một cao thủ tu vi đỉnh phong chí tôn, là một nhân vật đứng hàng đầu trong giới võ thuật. Cũng chính vì có chỗ dựa đó mà Đông Thăng mới có thể đứng vị trí đầu bảng một cách vững chãi trong thế giới ngầm. Ngay cả chính quyền Càn Đảo cũng không dám đắc tội với ông ta, đến ngay cả 10 gia tộc lớn cũng phải nhượng bộ ông ta. Mấy cô gái Nhậm Uyển Doanh lúc này đã hiểu ra Triệu Lạc Sơn có thể tung hoành khắp thế giới ngầm không chỉ vì thủ đoạn độc ác của mình, mà còn vì sở hữu một con người khủng khiếp như Nam Liệt. Những người có mặt ở đây, chỉ có người đàn ông trung niên kia là vẫn bình thường, vẫn ăn uống vui vẻ. Tôi cho cậu thêm một cơ hội, nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi, Triệu Lạc Sơn uy hiếp. Nam Liệt đứng sau ông ta im lặng, vô số người cảm thấy ớn lạnh. Diệp Thiên đứng trước mặt Nam Liệt, khí thế mà anh ta tạo ra hừng hực đổ về phía cậu. Triệu Lạc Sơn muốn Nam Liệt dùng khí thế của mình ép Diệp Thiên phải cúi đầu. Tôi không muốn gia nhập Đông Thăng. Đối diện với sự trấn nhiếp của họ, Diệp Thiên giống như không cảm thấy gì, vẫn không hề thay đổi chủ ý. Cậu trả lời sai rồi. Cậu vừa dứt lời thì Nam Liệt đã hành động. Anh ta giơ một tay, một luồng nội lực phóng ra đập về phía đầu của Diệp Thiên. Một trường của Nam Liệt đã hội tụ 7 phần lực. Cho dù là một chiếc xe ô tô con cũng sẽ bị đánh cho bẹp đầu, trở thành sắt vụn. Dừng tay. Nhìn thấy bàn tay anh ta chuẩn bị chạm đến đỉnh đầu Diệp Thiên, một âm thanh đột nhiên vang lên khiến tất cả mọi người ở quán bar đều sững sờ. Uy thế của Nam Liệt hừng hực, giống như thần ma. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được ngay lúc này lại có người dám lên tiếng ngăn chặn Triệu Lạc Sơn. Nhưng đúng lúc giọng nói này vang lên, Nam Liệt lại giống như trúng thuật định thần vậy. Động tác đột nhiên cứng đờ, bàn tay giơ lên cũng dừng lại trên không, trong mắt là một vẻ sửng sốt. Người khác không biết giọng nói này đến từ đâu thì còn có thể hiểu được, nhưng tu vi của anh ta đã là cao thủ cấp đỉnh cao võ thuật, đủ để đứng mấp mé trong bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ. Nhưng đến anh ta cũng không biết giọng nói này từ đâu đến. Triệu Lạc Sơn ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của Nam Liệt, hai mắt co lại. Đúng lúc hai người còn đang kinh ngạc, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vững chãi từ phía sau vang lên. Hai người cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy một người trung niên mặc hán phục chậm rãi bước tới, từng bước đi đến bên cạnh Diệp Thiên. Ông là... Nam Liệt nheo mắt lại, vội vàng buông bàn tay xuống, sau đó lùi về phía sau một bước. Trong nhận thức của anh ta, Diệp Thiên là một người vô cùng tầm thường. Còn người trung niên mặc hán phục này lại cho anh ta cảm giác cuồn cuộn hối hả. Anh ta như thể đang đứng giữa biển lớn để sóng dữ, và bản thân chỉ là một con thuyền nhỏ nhoi, căn bản không nhìn thấy bờ bên kia của biển. Anh ta gần như ngay lập tức có thể đoán ra được người trung niên mặc hán phục trước mặt đây tuyệt đối là một võ giả có tu vi vượt xa anh ta. Thậm chí tu vi của người đó ra sao, đó đã không thuộc phạm vi mà anh ta có thể đoán được. Người trung niên mặc hán phục không hề trả lời, chỉ khẽ cười nói. Vốn dĩ đây là ân oán giữa Đông Thăng các người và cậu thanh niên này, tôi không nên nhúng tay vào. Nhưng tôi vô cùng có duyên với cậu thanh niên này, tôi cũng không biết vì sao, nhưng rất muốn cứu cậu ta một mạng. Tôi không quan tâm trước đây các người có ân oán gì, nhưng sau hôm nay, bất kỳ ai của Đông Thăng đều không được gây khó dễ cho cậu thanh niên này. Nếu vi phạm, tôi sẽ tiêu diệt Đông Thăng các người. Người trung niên mặc hán phục giọng nói chỉ bình thản, nhưng nội dung trong câu nói lại khiến tất cả mọi người hít ngược một hơi, ai nấy đều lấy làm lạ. Đông Thăng là bang đứng đầu Càn Đảo, lôi kéo gần như toàn bộ thế giới ngầm của Càn Đảo, toàn bộ quán bar hộp đen của Càn Đảo gần như đều có người của Đông Thăng đứng sau chỉ đạo. Đến chính phủ của Càn Đảo đều không thể không thừa nhận sức ảnh hưởng của Đông Thăng, chứ đừng nói đến muốn đối phó với Đông Thăng nữa. Nhưng người đàn ông mặc hán phục này vừa lên tiếng lại nói những lời uy hiếp Triệu Lạc Sơn, còn nói sẽ tiêu diệt Đông Thăng. Dường như đối với ông ta mà nói, Đông Thăng bang đứng đầu này chẳng qua chỉ sở hữu danh vô thực, sống chết đều do ông ta quyết định. Chuyện này... Trong lòng Triệu Lạc Sơn tức giận, ông ta nhìn sang Nam Liệt bên cạnh, cảm thấy sắc mặt của Nam Liệt đã trở nên vô cùng khó coi. Nếu là người khác đứng trước mặt bọn họ nói như vậy, Nam Liệt đã đánh cho một trường chết ngay tại trận. Nhưng đối mặt với người trung niên mặc hán phục này, Nam Liệt lại không dám phản bác nửa lời, rõ ràng là đang sợ hãi cực độ. Triệu Lạc Sơn lập tức định thần lại và nhận ra người trước mặt đây đến Nam Liệt đều phải khiếp sợ. Đông Thăng trong mắt người bình thường mà nói đó là một nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm ở Càn Đảo, trong mắt những võ giả đỉnh cao thực thụ, những người có siêu năng lực trên thế giới. Đông Thăng chẳng qua chỉ là một bang phái ngầm không mấy nổi trội mà thôi, muốn tiêu diệt thì dễ như trở bàn tay. Nhưng ông ta lại không cam tâm. Người trước mặt tuy mạnh nhưng ông ta vẫn muốn biết thông tin về đối phương. Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Lạc Sơn, người đàn ông mặc hán phục đã đoán ra được những gì mà ông ta nghĩ, thế là mỉm cười lên tiếng. Rồng đại nội tiền thành xuất hiện, cận gia càng đảo xuất thần hào. Chỉ nói ra câu này thôi, Triệu Lạc Sơn vẫn cảm thấy tràn đầy mơ hồ. Những người có mặt ở đó đều không hiểu gì hết. Nhưng Nam Điện nghe thấy lại như thể nhìn thấy thần trên trời vậy, lập tức cúi người chắp tay hành lễ. Hậu bối Nam Liệt bái kiến tiền bối. Mọi người ai nấy đều há mồm trợn mắt nhìn một Nam Liệt uy thế người người đang cúi người hành lễ, còn người đàn ông trung niên lại chỉ khẽ xua tay. Đưa người của cậu đi khỏi đây ngay. Nam Liệt như thể nhận được thánh chỉ, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Triệu Lạc Sơn. Triệu Lạc Sơn không dám do dự, liền khoát tay đưa toàn bộ người của bọn họ ra ngoài, không dám ngoảnh đầu lại. Cảm ơn. Nhìn thấy Triệu Lạc Sơn và Nam Liệt đưa người rời đi, Diệp Thiên mỉm cười nói lời cảm ơn với người trung niên mặc hán phục.